Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Đến Thần Thú Tông du lịch một phiên. Một tháng ngày nghỉ, An Lâm các bằng hữu đều có chính mình sự tình phải bận rộn. Tô Thiển Vân đã về Thanh Mộc Hoàng Cung làm nàng tiểu công chúa. Hiên Viên Thành cũng trở về đến rồi Vạn Linh Tiên Tông khi hắn, thái tử ra. Liên Liên hứa Tiểu Lan cũng muốn về Chu Tước Tông báo cáo một ít chuyện. An Lâm đội viên cũ đâu? Cũng là về nhà, về tông môn. Không có bao nhiêu người là lựa chọn ở lại trường. Còn tốt có Tiểu Sửu cùng Tiểu Hồng bồi tiếp. Không phải hắn liền thật là trống rỗng tịch mịch lạnh. Sân trường thời gian vẫn là rất nhàm chán. An Lâm mỗi ngày đều tại tôi đan. Một hơi ăn 5 mai tiên đan về sau. Tu vi của hắn cũng là có sự tăng trưởng rõ ràng. Chỉ là không biết lúc nào có thể đột phá đến dục linh trung kỳ. Bất chi bất giác qua vài ngày nữa. Một người một khỉ một hoa liền đấu địa chủ đều đã chơi chán. An Lâm cảm thấy vẫn là phải phong phú một chút ngày nghỉ của mình sinh hoạt. Làm sao phong phú đâu? Chẳng biết tại sao, hắn nhớ tới thân ảnh màu trắng kia. Ân, đi Thần Thú Tông đi. Nói đi là đi, An Lâm đi vào sân trường truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Thạch Long Châu Đô Quận. Thần Thú Tông kỳ thật ngay tại Thạch Long Châu Bạch Hồ Quận. An Lâm sớm muốn đi nhìn xem Đại Bạch rồi. Nhưng là trước đó bởi vì cuối năm sát hạch không thể phân thân. Một mực không có cơ hội. Bây giờ có thời gian rồi. Hắn liền muốn đi xem Đại Bạch tình hình gần đây. Thuận tiện thăm một chút trong truyền thuyết Thần Thú Tông. Nếu như có thể cùng Đại Bạch làm một cái thú sủng khế ước. Kia càng là cực tốt. Một ngày tứ tông cửu hoàng. Trong đó tứ tông chính là Vạn Linh Tiên Tông, Chu Tước Tông, Thiên Kiếm Tông cùng Thần Thú Tông. Cái này tứ đại tông siêu thoát tại cửu châu giới cái khác tu tiên tông môn. Thế lực cực kỳ khổng lồ. Nó lực ảnh hưởng thậm chí đã hướng toàn bộ Thái Sơ Đại Lục khuếch tán. An Lâm muốn đi Thần Thú Tông. Chính là trong tu tiên giới quái vật khổng lồ. Hơn nữa còn là lấy thú tộc làm hạch tâm lực lượng tông môn. Nhân loại tu sĩ ở nơi đó, địa vị so thú tộc muốn thấp hơn rất nhiều. Chỉ sợ chỉ có thể xung làm tổng quản nội vụ hay nhân viên dọn phân loại hình nhân vật. Thần Thú Tông tọa lạc tại một tòa trên tiên sơn. Nơi này trung linh dục tú, phong cảnh như vẽ. Đích thật là ngày nghỉ du lịch nơi đến tốt đẹp. An Lâm chiếu vào địa đồ tọa độ. Đi tới Thần Thú Tông đại môn. Đại môn hai bên có to lớn thạch quy. Cái này thạch quy sinh động như thật. Con mắt càng là sinh động đến cực điểm. Mang theo một loại bế nghệ thiên hạ ánh mắt. An Lâm cùng nó đối mặt. Vậy mà từ đáy lòng sinh ra một loại tự ti cảm giác. Đại môn có hai nhân loại thủ vệ. Bọn hắn nhìn thấy An Lâm ngự gạch mà đến, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Các ngươi là tới làm cái gì? Trong đó một tên thủ vệ mở miệng hỏi. An Lâm lúc đầu muốn nói tìm Đại Bạch, nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến nó khả năng còn tại tiếp nhận truyền thừa. Không tiện tiếp đãi, cho nên sửa lời nói. Ta tìm Triệu Hoài Ngân. Thủ vệ nhẹ gật đầu. Cầm lấy truyền âm phù đi đến mặt khác một bên nói vài câu. Rất nhanh, một tên thanh niên nam tử liền vội vàng chạy tới. Này, An Lâm, đã lâu không gặp. Triệu Hoài Ngân cười chào hỏi. An Lâm trông thấy Triệu Hoài Ngân tinh thần tốt giống không tệ. Cũng là hưng phấn vẫy vẫy tay. A, ngươi trên vai cái này con khỉ là. Triệu Hoài Ngân thấy được xấu manh khỉ nhỏ. Một mặt hiếu kỳ, hắn gọi Tiểu Sửu, huynh đệ của ta. An Lâm chỉ con khỉ, mở miệng nói, úp, Tiểu Sửu ngươi tốt. Triệu Hoài Ngân nhiệt tình theo Tiểu Sửu nắm tay. Hắn không chút nào cảm thấy An Lâm theo một con xấu con khỉ lẫn nhau xưng huynh đệ. Là chuyện kỳ quái gì? Biểu hiện được vô cùng tự nhiên. Cái này khiến Tiểu Sửu đối cái này tông môn ấn tượng đầu tiên coi như không tệ. Đón lấy, Triệu Hoài Ngân liền dẫn An Lâm cùng Tiểu Sửu đi vào Thần Thú Tông. Xung làm lên hướng dẫn du lịch. Thần Thú Tông là thú tộc tại Cửu Châu giới thành lập đệ nhất đại tông môn. Chúng ta nơi này thú tộc có thể theo Vạn Sơn chi vực đám kia yêu diễm tiện hóa không giống. Chúng ta có tổ chức, có kỷ luật, tuân theo thú cùng tự nhiên hài hòa chung đụng pháp tắc. Những năm gần đây một mực tại không ngừng phát triển lớn mạnh. Trong tộc càng những năm gần đây, là anh tài xuất hiện lớp lớp. Cái gì thú tộc bốn tiểu long a, bá vương ba tiên thú a, những này tin tưởng ngươi cũng có chỗ nghe thấy đi. Triệu Hoài Ngân giới thiệu Thần Thú Tông, tràn đầy cảm giác tự hào. Xem ra hắn ở chỗ này lòng cảm mến rất mạnh. An Lâm mặc dù không biết hắn nói cái gì thú tộc bốn tiểu long là cái gì, nhưng cũng là rất phối hợp bày ra một bộ tán thưởng không thôi bộ dáng. Miễn cho vị này hướng dẫn du lịch xấu hổ, phía trước chính là hoạt động kiện thân quảng trường. Triệu Hoài Ngân chỉ hướng phía trước, An Lâm liếc nhìn lại, đây là một cái phi thường bao la đất bằng. Phía trên có thật nhiều tu sĩ tại trượt lấy sủng vật của bọn hắn. Muôn hình muôn vẻ động vật, thật là cái gì cũng có. Hình thể tiểu nhân là chuột, chó con, tiểu miêu, tương đối lớn có cá sấu nhỏ cá, tiểu voi, sư tử con, tiểu lão hổ, còn có một số hắn hoàn toàn xem không hiểu động vật. Tỉ như mọc ra cánh sói con, tỉ như một đoàn giống viên cầu đồng dạng lông xù đồ vật, tỉ như hai cái chân đứng thẳng hành tẩu khối băng. Những động vật này chạy đến đâu bên trong, phía sau tu sĩ liền theo chạy đến đâu bên trong, cho người cảm giác tựa như là bọn chúng tại trượt bọn này tu sĩ. An Lâm có chút đồng tình nhìn thoáng qua Triệu Hoài Ngân, lại phát hiện trên mặt hắn tràn đầy hạnh phúc thần sắc. Đi, ta dẫn ngươi đi nội viện. Triệu Hoài Ngân mở miệng nói, An Lâm, nơi này còn phân nội viện cùng ngoại viện. Triệu Hoài Ngân, đương nhiên, ngoại viện là còn chưa kết đan thú tộc chủ yếu hoạt động nơi chốn. Phụ trách hậu cần nhân loại tu sĩ rất nhiều. Nội viện thì là đã kết đan sau những cái kia cường đại thú tộc chủ yếu tu luyện địa. Ngươi muốn tìm Đại Bạch cũng ở đó. An Lâm nghe vậy trong lòng lập tức có rồi chờ mong. Hơn nữa còn có chút ít khẩn trương. Rất có một loại tới cửa gặp thân gia cảm giác. Trên đường, hắn gặp được rất nhiều manh manh lại đáng yêu tiểu động vật. Nhịn không được muốn đi qua sờ sờ. Nhưng là những này tiểu động vật, cơ hồ đều sẽ dùng một loại rất khinh bỉ ánh mắt nhìn qua An Lâm. Cái này khiến An Lâm trong lòng không khỏi có chút thụ thương. Đừng để ý, những này tiểu động vật đều sợ sinh. Là cái dạng này. Triệu Hoài Ngân nhìn thấy có chút buồn bực An Lâm, mở miệng khuyên lơn, không đúng, Đại Bạch làm sao lại không sợ người lạ, còn tranh cãi muốn làm ta thú sủng. An Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Triệu Hoài Ngân nghe được câu này, phảng phất tim bị đâm nhất kiếm, đến, hiện tại đến phiên hắn một mặt phiền muộn rồi. Vòng qua một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ, lại là một đạo đại môn xuất hiện ở trước mắt. Lần này thủ vệ không còn là nhân loại tu sĩ, mà là hai đầu hình thể to con lão hổ. Bọn chúng toàn thân tản mát ra cường hãn vô cùng khí tức, nghiễm nhiên đã đạt tới dục linh kỳ. An Lâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghĩ thầm không hổ là Thần Thú Tông, tại Vạn Sơn chi vực có thể làm vạn thú chi vương tồn tại, ở chỗ này vậy mà làm canh cổng hồ, lại là một nỗi nghi hoặc đang dâng lên trong đầu của hắn. Không phải nói một núi không thể chứa hai hổ sao? Làm sao đến nơi này, một môn đều có thể cho nhị hổ rồi? Cái này hoàn toàn không thế giới động vật nha. An Lâm đi theo Triệu Hoài Ngân sau lưng, trong đầu đều là nghĩ đến một chút loạn thất bát tao sự tình. Ngay tại hắn đi theo Triệu Hoài Ngân không ngừng đi thẳng về phía trước thời điểm, đâm đầu đi tới rồi một đầu lông trắng cự khuyển. An Lâm còn tưởng rằng là Đại Bạch, lập tức mừng rỡ không thôi, nhưng là tập trung nhìn vào, lại cùng Đại Bạch hoàn toàn không giống. Trước mặt đầu này cự khuyển màu lông cùng Đại Bạch đồng dạng xinh đẹp, nhưng là thân hình của nó lại thon dài một chút, mà lại mặt cũng là thuộc về ôn nhu loại hình. Theo Đại Bạch loại kia lại manh lại uy vũ bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Lông trắng cự khuyển trông thấy An Lâm bọn người, ngừng lại rồi bước chân. Âm nhu giọng nữ từ trong miệng của nó phát ra. Triệu Hoài Ngân, bên cạnh ngươi người kia là ai? Triệu Hoài Ngân nhìn thấy đầu này cự khuyển, cả người không còn trước đó bình tĩnh, trở nên khẩn trương lên. Cuối cùng, hắn dường như đánh không lại cự khuyển kia nóng rực ánh mắt. Lúc này mới ấp a ấp úng mở miệng nói. Hắn chính là cái kia An Lâm. Cái gì? Ngươi chính là An Lâm? Lông trắng cự khuyển nghe vậy, lông trắng bắt đầu tạc lập, một đôi mắt to trừng mắt An Lâm. An Lâm toàn thân phát lạnh, có sát khí, vốt 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ